Mỹ Nhân Mưu, chương 67, lại về Vân Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh Lăng huyện lệnh biết được Tiêu Hoài Ngọc hồi hương thăm người thân, liền mang đám người tự mình đi tới Tiêu gia bái phỏng. Ngai Nho huyện lệnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng tiến vào đình viện. Vị này chính là Tiêu Hiệu Úy chứ? Tiêu Hoài Ngọc từ Kỳ Ngọc trong miệng biết được, huyện lệnh tại sau khi cũng từng đối với Tiêu gia có bao nhiêu giúp đỡ, thế là liền vô cùng khách khí hành lễ. Biên quân doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc gặp Cánh Lăng huyện lệnh. Tiêu hiệu úy quá khách khí, huyện lệnh liền vội vàng tiến lên ngăn lại, cũng trên dưới đánh giá nàng. Tiêu hiệu úy quả thật là một nhân tài, tuổi còn trẻ cũng đã thăng nhiệm hiệu úy. Huyện lệnh nịnh hót lời nói, để Tiêu Hoài Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao trả lời. Là một huyện trưởng, cấp bậc là muốn cao hơn Tiêu Hoài Ngọc, nhưng Tiêu Hoài Ngọc trên người ngoại trừ quan võ, so với huyện lệnh muốn thêm một bởi vì công huân mà thu được tước vị. Nhưng chân chính để hắn như vậy lấy lòng Tiêu gia nguyên nhân, hay là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc chịu đến đại tướng quân Trần Văn Thái coi trọng. Trần Văn Thái tại Sở Quốc địa vị, có thể nói là xương cánh tay cùng cột nhà, đặc biệt là lần này chiến tranh thắng lợi, để vị lão tướng này địa vị cùng danh vọng đạt đến đương triều võ thần số 1. Huyện Trung vì hiệu úy chuẩn bị thực túc, lập tức liền muốn đi vào Đoan Ngọ. Cánh Lăng huyện Đoan Ngọ. Ta là biên quân danh tướng sĩ, lần này ta trở về không thể dừng lại quá lâu, chỉ muốn nhiều bồi bồi người nhà. Tiêu Hoài Ngọc lúc này từ chối huyện lệnh hảo ý, huyện lệnh nghe xong cũng không có cưỡng cầu. Hiệu úy bận rộn quân vụ, ly biệt về nhà, nên bồi bồi người nhà. Sau đó liền vỗ tay một cái, này đều là Cánh Lăng huyện một ít đặc sản, cũng coi như là huyện Trung đối với bảo vệ quốc gia đại sở tướng sĩ sở hiến một điểm tâm ý. Huyện lệnh lại nói, Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn, đều là một ít đồ ăn, cùng với tiết Đoan Ngọ ứng tiết đồ vật, thế là báo đáp nói. Đa tạ huyện lệnh, đưa đi huyện lệnh sau, Tiêu Hoài ngưng xoa xoa nước mắt. A huynh nhất định đói bụng hỏng rồi đi, ta đi cho A huynh làm cơm. Tiêu Hoài Ngọc không có ngăn cản, Tiêu Mẫu liền cũng xoa xoa nước mắt nói rằng. Vào nhà trước ngồi, mẫu thân cùng tứ nương vậy thì đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Là bóng đêm, Tiêu Mẫu cùng Tiêu Tứ Nương là một bàn lớn món ăn, tại trải qua nạn đói Sở Quốc, ngoại trừ cá ở ngoài những này thịt món ăn, là nàng lúc trước hầu như chưa từng ăn được quá. Nàng nhìn đầy bàn món ngon, thân tộc không cần lại chịu đói được ức hiếp, tựa hồ chính mình ở trong quân chịu được đắng, cũng đều đáng giá được. Tại làm vùng sông nước Sở Quốc, cá là thường thấy nhất đồ ăn, tại trên cung yến, ở trong quân, hầu như đều có. Tiêu Hoài Ngọc cắp lên một khối cá thịt đưa vào trong miệng, sau đó từng ngụm bới cơm. Nàng tuy oán giận cha mẹ thiên vị, nhưng lại đối với thân nhân nhớ nhung vẫn như cũ sâu muốn, đặc biệt là vào lúc ly biệt đã lâu sau. Tiêu Hoài Ngọc một mình tại Sở Quốc quân doanh, đối mặt ngàn vạn trương khuôn mặt mới, cùng với đối với nàng mà nói cùng ngàn cân treo sợi tóc doanh trướng, mỗi đến không cách nào nhịn được thời gian, nàng đều mỗi giờ mỗi khắc không nhớ nhung người nhà. Làm sao còn khóc, Tiêu Mẫu đau lòng vỗ vỗ nữ nhi, còn tưởng rằng là Tiêu Hoài Ngọc thăm quan sau, ăn quen rồi món ngon. Không hợp khẩu vị của ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc chợt lắc đầu, vẫn là mẫu thân làm cá, ăn ngon nhất. Nàng thoải để Tiêu Mẫu cũng không ngừng được khóc lên, nàng nhìn nữ nhi, vì chính mình mềm yếu mà áy náy. Một năm này, ngươi nhất định ăn rồi rất nhiều đắng, là chúng ta có lỗi với ngươi. Tiêu Hoài Ngọc thả xuống bát không lắc lắc đầu. À nương, đây là ta mình làm ra lựa chọn, ngài không nên tự trách. Người một nhà thật vất vả ăn một bữa cơm, khóc cái gì đây? Tiêu phụ bỗng nhiên mở miệng nói, nhị lang thăng quan, lại vì bệ hạ cùng đại tướng quân Sở coi trọng. Đây là việc vui, Vân Mộng lũ lụt, cả nhà chúng ta người đại nạn không chết, là trời cao cùng tổ tông tại che chở. Tiêu Hoài Ngọc biết phụ thân là hạng người gì? Liền không có tranh luận, chỉ là đem món ăn đều giáp đến muội muội cùng mẫu thân trong chén. Mọi người cùng nhau ăn, Tiêu Hoài Ngọc xoa xoa nước mắt, bôn ba một ngày, mệt nhọc thêm đói bụng, làm cho nàng ăn xong mấy bát cơm. Này một bàn món ăn, đều là Tiêu Hoài Ngưng đặc biệt vì nàng làm, nhìn ăn như hùng như sói tỉ tỉ, Tiêu Hoài Ngưng lộ ra nụ cười, cũng dặn dò. Ăn từ từ, Hoài Ngọc a, ăn uống no đủ sau. Tiêu phụ nhìn nàng lại một lần nữa mở miệng. Huyện lệnh nói ngươi tùy tùng đại tướng quân đi rồi Sở Kinh, cũng được bệ hạ ban thưởng, Vân Mộng lũ lụt, để ta cùng nương ngươi, còn có ngươi đệ đệ cùng muội muội mất đi nhà, này Cánh Lăng huyện, dù sao không phải chúng ta nhà. Tiêu Phụ ý tứ rất là rõ ràng, này chiêu đến Tiêu Hoài Ngọc vô cùng không vui. Phụ thân không phải ở đây trải qua khỏe mạnh sao, ta nhìn so với tại Vân Mộng thì tốt lắm rồi. Cánh Lăng huyện sao có thể cùng Sở Kinh so với? Tiêu Phụ không chút nào che lấp nói rằng, cái kia phụ thân liền đi Sở Kinh, nói với ta làm chi? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta là biên quân, lần này trở về sau khi, còn muốn hồi biên cảnh. Trượng không phải đều đánh xong chưa? Tiêu Phụ kinh ngạc nói, thiên hạ chậm chạp không có ngưng một, cuộc chiến này thì sẽ không xong. Tiêu Hoài Ngọc nói, được rồi, hải tử mới vừa trở về, liền không cần nói những này. Tiêu Mẫu khuyên trượng phu, Tiêu Phụ trong mắt có chút không cao hứng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau khi ăn xong người một nhà ngồi ở trong đình viện, Tiêu Mẫu cắt đến một chút ngải thảo. Ngày mai chính là Đoan Ngọ, giống như trước như thế, mỗi đến Đoan Ngọ đêm trước, người một nhà đều sẽ hợp lực chế tác ngải thảo con rối hình người, đem treo ở trên cửa chính, lấy nhương độc khí. Bởi nhà tranh gian phòng cũng không nhiều, Tiêu Hoài Ngọc liền cùng đệ đệ ngủ ở một nhà, nhưng ở Diệt Đăng sau nàng lại lén lút chạy đến muội muội Tiêu Hoài Ngưng trên giường. Không có tổng quân trước, nàng vẫn luôn cùng tiểu muội cùng ở một xá. Tứ nương, a tỷ, Tiêu Hoài Ngưng âm thanh vô cùng yếu ớt, xuyệt, Tiêu Hoài Ngọc so với một thủ thế, sau đó liền tiến vào trong chăn. A gia nói tỷ thân phận đặc thù, dù cho là ở nhà, cũng muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Tiêu Hoài Ngưng nhỏ giọng nói rằng, điểm này Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên biết, đồng thời Bình Dương công chúa người vừa vặn ở bên ngoài giám thị Tiêu gia. Đây là ở bên trong phòng, chúng ta nói chút thể kỷ lặng lẽ thoại, không lo lắng. Tiêu Hoài Ngọc nói, Tiêu Hoài Ngưng tựa ở tỷ tỷ trên vai, duỗi ra đột nhiên đã sờ cái gì, liền không nhịn được kinh hãi, sau đó theo bản năng rụt trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người vết sẹo, bất kể là trên đùi, vẫn là cánh tay, đều che kín đại đại vết thương nho nhỏ, có bởi vì xử lý trễ, cùng với y thuật không tinh xảo, đều lưu lại hết sức khó coi mà diện tích khá lớn dấu vết. Chạm được những này, Tiêu Hoài Ngưng tâm lần thứ hai đau bắt đầu thấy đau, nàng quyền núp ở tỷ tỷ Hoài Ngọc nhỏ giọng nức nở. Đừng khóc, Tiêu Hoài Ngọc duỗi ra mọc đầy cái kén cũng đồng dạng có lưu lại vết sẹo tay, nhẹ nhàng thế muội muội lau chùi nước mắt. Đều là bởi vì Hoài Ngưng, a tỷ mới sẽ mạo loại này hung hiểm, ăn rồi nhiều như vậy đắng. Tiêu Hoài Ngưng khóc đến càng thêm thương tâm, Tiêu Hoài Ngọc liền vỗ vỗ nàng, an ủi. Nếu như lại để ta lựa chọn một lần, ta nhất định cũng sẽ không chút do dự. Một năm nay ta ăn rồi người thường khó có thể chịu đựng đắng, nhưng cũng đã được kiến thức càng bao la thiên địa, cũng làm cho ta thấy, thiên hạ chi lớn, cho dù thân là nữ tử, cũng có thể giơ roi dục ngựa, miễn là ta nỗ lực, liền nhất định sẽ có của ta dung thân vị trí. Chờ ta tại Sở Kinh đứng vững gót chân, ta nhất định đưa ngươi mang cách nơi này. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Tiêu Hoài Ngưng nhưng liều mạng lắc đầu, nàng nắm Tiêu Hoài Ngọc tay đặt ở ngực, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm nàng. Hoài Ngưng không cần đi Sở Kinh, miễn là a tỷ bình an đã đủ rồi. Nghĩ đến trên chiến trường nhiều lần sinh tử, đều là bởi vì trong lòng cô lo lắng, mới để nàng liều mạng muốn sống sót. Tiêu Hoài Ngọc ôm muội muội. Sau này, a tỷ sẽ không lại để ngươi được oan ức, cũng sẽ không để cho ngươi lo lắng, ta muốn cho ngươi mặt mày rạng rỡ xuất giá. Gả cho mình thích ý người. A tỷ, trường tỷ sự tình, người biết không? Tiêu Hoài Ngưng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Ngày mai chính là Đoan Ngọ. Tiêu Hoài Ngưng lại nói. Tiêu Hoài Ngọc trầm tư một lúc, chợt làm một quyết định. Cánh Lăng huyện cách Vân Mộng chỉ là trăm dặm xa, người muốn về nhà sao? Được khẳng định sau khi trả lời, Tiêu Hoài Ngọc nửa đêm mang theo muội muội rời đi Cánh Lăng huyện nhà. Dưới ánh trăng, Tiêu Hoài Ngưng nhìn Thanh Thông, con ngựa này thật là đẹp, nó gọi Thanh Thông, là, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nghẹn ngào chủ, là một vị bạn cũ đem tặng, mã là vật quý trọng, A Huynh vị kia bạn cũ, nhất định đối với A Huynh rất tốt. Tiêu Hoài Ngưng nói, Tiêu Hoài Ngọc không hề trả lời muội muội, mà là vượt lên ngựa. Đến, nàng cúi người, hướng về muội muội đưa tay ra, các người muốn đi đâu nhi? Tiêu Tam Lang cầm một chiếc ngọn đèn đuổi theo ra tới hỏi. Ta mang theo tứ nương hồi Vân Mộng, đi xem A tỷ, chờ A Gia cùng A Nương sau khi tỉnh lại, người nói cho các nàng biết. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, sau đó liền đem muội muội kéo lên lưng ngựa, giục ngựa rời đi. Giá, lần thứ nhất thừa mã, ngồi ở trên lưng ngựa, mà là tựa ở tỉ tỉ trong ngực, cảm thụ bên cạnh người thổi tới nhu phong, Tiêu Hoài Ngưng trong lòng có một loại chưa bao giờ có chân thật. Trải qua một đêm bôn ba, các nàng rốt cục đi tới hạ du từng bị Hồng Thủy nhấn chìm quá Vân Mộng Hương. Hồng Thủy rút đi sau khi, trải qua một mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, hồ trạch nước càng thêm trong suốt, trên bờ thảo cũng càng ngày càng dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm bôn tập, Tiêu Hoài Ngọc mang theo muội muội về đến Cố Hương, tìm tới cái kia mảnh quen thuộc hồ trạch, nước im dấu vết hết sức rõ ràng, đâu đâu cũng có rách nát sụp xuống phòng ốc, nàng mệt mỏi nằm ở bên hồ trên cỏ, rời xa náo động, cảm thụ mặt hồ thổi tới phong, cực kỳ thư thích, chu vi an bình làm cho nàng quên mất tất cả buồn phiền. Thanh Thông đang hạ thấp xuống đang ăn cỏ, Tiêu Hoài Ngưng liền ở một bên trích cỏ dại trung trắng cúc, chờ trở lại tỉ tỉ bên cạnh thì, lại phát hiện nàng đã nằm tại bãi cỏ trung ngủ, cũng truyền đến nặng nề tiếng hít thở. Tiêu Hoài Ngưng liền tại bên người nàng ngồi xuống, cũng đem một nắm trắng cúc đặt ở nàng bên tai, liền như vậy ở trong gió lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng hướng nhớ đến mộ niệm chí thân. Bình Dương đã là của ngươi thê, ngươi không phải cũng vẫn ái mộ cho nàng, ngươi có thể làm ra sự lựa chọn của chính mình, ta sẽ không có lời oán hận. Bành Thành Vương Lý Khang ngồi ở trong quân trướng nói rằng, ta cùng ngươi là sinh tử chi giao, sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà thành thù, ta biết ngươi trong lòng khó xử. Hoài Ngọc mệnh, là ngài cứu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền làm ra lựa chọn. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, nàng cùng ta đã thế như nước với lửa, ngươi lựa chọn như vậy, chỉ có thể đem chính ngươi ép lên tuyệt lộ. Bành Thành Vương Lý Khang ngẩng đầu lên nói, thiên hạ này người thắng, chỉ có một, ta sẽ không bởi vì ngươi chọn nàng mà rút lui cùng từ bỏ. Tại sao không thể cân bằng? Tiêu Hoài Ngọc không nghĩ ra, bởi vì ta đã không có đường lui. Bành Thành Vương trả lời, nhưng các ngươi rõ ràng chuyện muốn làm, là đồng nhất cái. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bành Thành Vương nỗ lực khuyên bảo, Hoài Ngọc, chúng ta đều có công tâm, nhưng chúng ta đều là người bình thường, cũng có tư tâm. Bành Thành Vương nói, ta không hiểu. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu, Bành Thành Vương đứng dậy đi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người. Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi sở theo đuổi đồ vật rất đơn giản, ngươi không thể nào hiểu được. Là bởi vì lợi ích của ngươi cùng chúng ta không có xung đột, nàng sẽ không bỏ qua ta, vì lẽ đó ta cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy buông tay. Ta đã nói, ta sẽ vẫn đi theo ngài, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Tiêu Hoài Ngọc nói, Bành Thành Vương nhưng lắc đầu, ta cùng nàng huynh muội một hồi, ngươi không biết nàng, nàng tàn nhẫn, là sẽ liền ngươi cũng không buông tha. Tề quốc đã diệt, hiện tại Sở quốc, không có ai có thể uy hiếp đến ta. Tiêu Hoài Ngọc nói, người đối với nàng tình, chính là người to lớn nhất uy hiếp. Bành Thành Vương nói, công chúa, Tiêu Hoài Ngọc từ một trận nức mũi mùi thơm ngát trung tỉnh lại. Công chúa, Tiêu Hoài Ngưng nhìn tỉnh lại tỉ tỉ, nghi ngờ nói. Tác giả có lời muốn nói, Ngọc Nhi chính mình cũng không có đứng vững gót chân, nàng mang không đi muội muội. Bình Dương công chúa là một nhai tí tất báo người, hơn nữa là một phi thường yêu ghét rõ ràng người. Nói cách khác, nàng sẽ dùng tiểu nhân phương pháp tới đối phó tiểu nhân, nhưng đối phó với Tiêu Hoài Ngọc loại này nàng cho rằng thành thật đôn hậu người, liền chắc chắn sẽ không dùng loại kia đê hèn thủ đoạn, nói thí dụ như bắt cóc chí thân loại hình. Bình Dương công chúa đã giúp Ngọc Ngọc muội muội, tuy rằng ám sát quá Lâm Nghi công chúa, nhưng đây là vì Sở quốc, bởi vì Tề quốc muốn chiếm đoạt Sở quốc, Lâm Nghi công chúa là nhân vật hết sức nguy hiểm. Cảm tạ tại 2023-05-15-08-14h25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-05-16-09-6h34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc cửu 10 bình. Nhỏ phanh cái con. Thỏ cát thịt 8 bình, ê hàn đại đông, lạc sư meo 5 bình, ăn đất chung, ma bồn đàn, 2 bình, ngày đó chỉ nói là tầm thường, người có linh lợi mai sao a, sơ tan chan, xế chiều giã 1 bình.